Chương 67, Chí cực nhất quyền. Hồng An Thông hiện tại thật sự là rất đáng sợ, quả thực chính là làm cho người ta khó mà tin được. Không biết có bao nhiêu đệ tử, đều bị giết chết, trở thành hắn quân lương, khiến cho hắn hơi thở càng phát ra cuồng bạo đứng lên, thật giống như là tùy thời đều phải bùng nổ dã thú một loại, đáng sợ tới rồi cực hạn, làm cho người ta cũng có một loại không khả ngăn cản cảm giác. Đồng thời, Hồng An Thông đã muốn là đem ánh mắt dừng ở Thanh Long Sử đám người trên người, kia chút không che giấu sát ý, đã muốn làm cho bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Bọn họ tuy rằng không biết này Hồng An Thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cảm thụ đi ra, cái loại này khủng bố sát ý, căn bản là không thể tránh né. Này đây lúc này mới quỳ xuống trước Sở Nguyên trước mắt, hy vọng Sở Nguyên có thể bảo hộ bọn họ. Dù sao, mệnh chỉ có một cái. Tại đây thời điểm nếu là không tìm kiếm che chở mà nói, cũng không có cái gì sinh tồn cơ hội. Tốt lắm, ngươi đã nhóm nguyện ý thần phục ở bổn vương trước mắt, như vậy liền lui ở một bên, hết thệ từ bổn vương đến giải quyết. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, đột nhiên trong lúc đó là đứng dậy, quanh thân khí thế, nháy mắt buộc phát ra đến, cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng, khủng bố khí chàng, cũng là tại đây ngắn ngủn một chốc kia. Liền đã muốn là tới rồi cực hạn, liền tựa như là nhất khủng bố tồn tại một loại, làm cho người ta một loại rung động tới rồi cực hạn cảm. Giác cường đại uy áp, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, kinh thiên động địa, ta muốn giết ngươi. Cùng lúc đó, Hồng An Thông cơ hồ là đem còn lại giáo chúng giết cái không còn một mảnh, ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người, nhất thời trong mắt tràn ngập thị huyết quan mang, kia nguyên tự nội tâm bạo động, hoàn toàn phóng xuất ra đến đây đột nhiên trong lúc đó. Song trưởng hướng tới Sở Nguyên đó là thẳng thổi quét mà đến, so với chi lúc trước thời điểm, không biết cường đại nhiều ít lần hắn. Trải qua vừa rồi một phen hút lúc sau, võ công lần thứ hai là có tiến triển, việc này cũng giống như người trẻ tuổi một loại, toàn thân tràn ngập sinh mệnh hơi thở, mang theo một loại không khả lay động lực lượng, liền đã muốn là tới rồi tột cùng hơi thở, không ngừng bộc phát ra đến, hủy diệt tất cả hết thể có thể nói, này một trưởng uy lực. Còn hơn lúc trước kia hóa cốt miên trưởng, lại không biết cường đại nhiều ít lần, thật giống như là tất cả tiềm lực, đều tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Hoàn toàn bị kích phát rồi một loại thật tu di. Sở Nguyên thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, hai mắt khép hờ, một cỗ không hiểu hơi thở, từ hắn trên người phát ra, cường đại khí chàng, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn là tới rồi, cái loại này bất khả tư nghị khí chàng, quả thực là kinh người. Hắn hai tay tạo thành quyền ấn. Hình như là Phật giáo tu di sơn một loại. Cao lớn, nguy nga, trang nghiêm, cái loại này cường đại lực lượng, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, lần thứ hai buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác, khôn cùng hủy diệt lực, cũng nháy mắt buộc phát ra đến, làm cho người ta không khỏi lâm vào rung động không thôi. Ầm vang khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên này một quyền, mang theo một loại vô tận lực lượng, hướng tới Hồng An Thông kia tột cùng một trường. Đó là lần thứ hai hung hăng nên liếu thượng thứ. Nhất thời phát ra một trận thật lớn hủy diệt tiếng động, giống như cả sơn động đều phải hoàn toàn băng hãm một loại hỗn loạn nhúc nhích lực, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, hoàn toàn buộc phát ra đến đây. Khôn cùng hủy diệt khí chàng, đã ở này một chốc kia, thổi quét thiên địa, làm cho người ta nhịn không được lâm vào kinh hãi, làm cho người ta không khỏi lâm vào sợ hãi bên trong. Vô luận là Sở Nguyên vẫn là Hồng An Thông, thực lực của bọn họ đều đã muốn là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều có vô tận hủy diệt lực, quả thực chính là khủng bố tới rồi, căn bản làm cho người ta không khả ngăn cản. Đặng hai người thân hình không khỏi rút lui đi ra ngoài mấy bước, trước mắt để lại liên tiếp lùi thật sâu dấu chân, thật giống như là gì ra địa một loại, làm cho người ta một loại rung động tới rồi cực hạn cảm giác. Phải biết rằng núi này động bên trong, vốn đều là tảng đá xây mà thành đặc biệt mặt đất, lại thập phần chắc chắn, căn bản là không phải dễ dàng như vậy có thể đủ phá vỡ. Nhưng là, việc này tại đây hai người một quyền một trưởng đối hợp lại bên trong, cũng đã bị thật lớn hư hao, giống như tùy thời đều phải hoàn toàn vỡ tan một loại, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác. Cường đại hủy diệt hơi thở, lại trong nháy mắt này, hoàn toàn buộc phát ra đến, quần quận không ngừng hủy diệt lực, không ngừng từ giữa khuyết tán, phát ra trong lúc đó, cả mặt đất liền đã muốn là nhìn thấy ghê người. Nơi nơi đều là vỡ vụn dấu vết có thể nhìn ra được đến, vừa rồi kia nhất chiêu đối hợp lại lực lượng là có cỡ nào thật lớn đáng chết, ngươi dám ngăn cản bản giáo chủ kia. Hồng An Thông tựa hồ là có không hiểu huyết dẫn một loại, không khỏi lần thứ hai giận dữ, cường đại khí tràng, tùy theo buộc phát ra đến, mang theo một loại khủng bố khí thế, đó là khuyết tán khai đến, so với chi lúc trước càng thêm cuồng bạo đứng lên hùng hậu nội lực, liền tựa như là núi lửa hoàn toàn bùng nổ một loại, mang theo một loại kinh đảo hãi lãng cảm giác khôn cùng hủy diệt lực, không ngừng khuyết tán khai đi, hình thành một loại không hiểu lực lượng, nháy mắt Hồng An Thông lần thứ hai đột nhiên bạo khiêu đứng lên. Cái loại này khôn cùng hủy diệt lực, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn là tới rồi cực hạn, thật giống như là hoàn toàn điên cuồng một loại. Kia thị huyết hai mắt bên trong, mang theo vô cùng sát ý một trường, lại mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, thổi quét thiên địa bên trong không tốt. Thằng nhãi này muốn liều mạng sở nguyên thấy thế, trên mặt vốn thoải mái mô dạng hoàn toàn tiêu thất, trở nên vô cùng ngưng trọng đứng lên. Hắn biết này Hồng An Thông muốn liều mạng, không dám có chút chậm trễ, quanh thân khí thế, nháy mắt đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn một cỗ biển lực lượng, cũng tùy theo từ hắn trên người đi bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả lay động cảm giác, đồng thời, kim cương bất hoại lại vận chuyển tới cực hạn, liền tựa như là bất bại chiến thần một loại, hai tay nắm bắt thật lớn quyền ấn, giống như có thể hủy diệt tất cả hết thể không khả lay động lực lượng, lại tại đây ngắn ngủn một chốc kia, mang theo một loại bất khả tư nghị lực lượng, thổi quét thiên địa, mờ mịt không khả độ lượng uy năng, cũng tùy theo từ giữa buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không hiểu khí thế hủy diệt lực lượng, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, kinh thiên động địa tới rồi cực hạn nhất quyền định Giang Sơn Sở Nguyên không khỏi cao quát một tiếng, một đạo biển quyền ý từ giữa buộc phát ra đến, thật giống như là đóng đô Giang Sơn một loại, làm cho người ta một loại lớn tới rồi cực hạn cảm giác.